Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, đầu người bay lên, Dược Đồng trong mắt tràn đầy không dám tin, đến chết, hắn cũng không dám tin tưởng Ninh Giang lại dám động thủ giết hắn. Hắn là Đoan Mộc công tử người, lưng tựa Dược Thần Sơn. Trước đó cho dù là bày chào toàn bộ Nhiếp gia, đám người cũng đều không dám đối với hắn thế nào. Ninh Giang một cái tuổi trẻ một đời, hắn càng thêm là không để trong mắt, vạn vạn không nghĩ tới. Những người khác chuyện không dám làm, Ninh Giang là một ni Dược Đồng đầu người nhìn xem Ninh Giang cặp kia đạm mạc vô cùng ánh mắt. Thẳng đến lăn xuống trên mặt đất, đều chết không nhắm mắt, hắn sẽ không hiểu. Nhiếp Vân Trúc tại Ninh Giang trong lòng có địa vị như thế nào? Đối với Ninh Giang đến nói, Nhiếp Vân Trúc là hắn một cái lớn nhất tiếc nuối. Mỗi lần nhớ tới Nhiếp Vân Trúc, trong lòng của hắn liền tràn đầy hối hận. Hắn biết, mình thiếu nữ tử này rất nhiều. Bi ai là, hắn muốn hoàn lại, cũng đã không có cơ hội. Có thể nói, Nhiếp Vân Trúc tại Ninh Giang trong lòng, được xưng tụng một cái cấm kỵ. Dược Đồng không biết sống chết, chạm đến Ninh Giang cái này cấm kỵ, như vậy chỉ có một con đường chết, bất luận là ai, dám đụng phải cái này cấm kỵ, Ninh Giang cũng sẽ không lưu thủ, cho dù là chân chính Đoan Mộc công tử, hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Tê, Nhiếp gia đám người hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới Ninh Giang như thế quả quyết, giết Dược Đồng, đây chính là một kiện đại sự. Tương đương với cho Dược Thần Sơn một cái đối phó bọn hắn lấy cớ. Chính là biết điểm này, trước đó Nhiếp Thanh Sơn mới có thể một mực ước thúc bọn hắn. Bất quá sự tình đã phát sinh, nhiều lời vô ích, đối với Ninh Giang, bọn hắn chỉ có toàn lực ủng hộ. Ngươi, sao dám như thế, cái khác đi theo Dược Đồng tới Dược Thần Sơn người đều kinh sợ nhìn xem Ninh Giang. Có Dược Thần Sơn bối cảnh như vậy tại... Chỉ là một cái Nhiếp gia, cũng dám hướng bọn hắn động thủ. Không muốn chết, câm miệng cho ta. Ninh Giang ánh mắt quét qua, ánh mắt của hắn chi lạnh, tựa như là từ cửu u trong địa ngục phóng tới. Con người đen nhánh chỗ sâu, phảng phất lóe ra vô tận hàn quang. Bị Ninh Giang ánh mắt nhìn chằm chằm, mỗi người đều cảm thấy phảng phất có đao kiếm gác ở bọn hắn trên cổ. Đám người lại chỉ cảm thấy muốn ngạt thở. Một câu đều nói không ra miệng, đem hắn đầu lâu mang về, mặt khác nói dùm cho ta Đoan Mộc công tử, không muốn chết, tốt nhất đối Nhiếp gia kính nhi viễn chi, nếu không lần tiếp theo, ta chém rụng đầu, chính là hắn, Ninh Giang từng chữ, chém đinh chặt sát, đám người thần sắc xanh xám, không dám nói lời nào, vội vàng mang lên Dược Đồng thi thể, từ đây rời đi, chờ bọn hắn sau khi đi. Ninh Giang nói, một canh giờ sau, chúng ta xuất phát đi Dược Thần Sơn, ta đi trước một chuyến biển hoa, nguyên ương hoa nở rộ, đón gió chập chờn, đầy khắp núi đồi nguyên ương hoa mỹ lệ làm rung động lòng người. Trong không khí tràn ngập một loại hương mà không diễm hương hoa vị. Ninh Giang, khi Ninh Giang tiến vào biển hoa thời điểm, ở đây Nhiếp Bạch Yên giống như là lòng có cảm giác. Một chút liền đoán được thân phận của thanh niên trước mắt. Nàng trong đôi mắt đẹp tất cả đều là rung động. Ninh Giang biến hóa thực sự quá lớn. Ai cũng không nghĩ tới. Khôi phục nhục thân Ninh Giang. Sẽ là tuấn mỹ như thế một người nam tử. Chỉ là khuôn mặt này. Liền có thể để bao nhiêu thế gia nữ tử vì đó tâm động. Trọng yếu nhất chính là Ninh Giang cái chủng loại kia không giống bình thường khí chất. Khi hắn đi tới thời điểm. Thiên địa thế gian, phảng phất chỉ có hắn một người, cái khác hết thảy ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Không sai, tu vi của ngươi tiến bộ không nhỏ, Ninh Giang gật gật đầu. Lúc trước hắn chỉ điểm Nhiếp Bạch Yên ở đây tu hành. Bây giờ Nhiếp Bạch Yên tu vi, đã rất gần thiên vương chi cảnh, ngươi chuẩn bị một chút, sau đó ta liền muốn lên đường đi Dược Thần Sơn. Ngươi cũng cùng một chỗ đi, Ninh Giang nói. Ngươi nguyện ý mang ta lên. Nhiếp Bạch Yên vui mừng. Dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Nhiếp gia còn tiếp tục như vậy. Liền thật xuống dốc, Ninh Giang lắc đầu. chợt bước vào Nhiếp Vân Trúc phòng trúc bên trong. Phòng trúc trung tâm, Nhiếp Vân Trúc an tĩnh nằm tại quan tài thủy tinh bên trong. Nàng phảng phất chỉ là ngủ thiếp đi, tại làm một cái dài dằng dặc mộng, có lẽ là mơ tới cái gì chuyện tốt đẹp. Khóe miệng của nàng thoáng ánh lên nụ cười nhàn nhạt, cái này một vòng tiếu dung làm lòng người nát. Ninh Giang mở ra quan tài thủy tinh, nhẹ nhàng cầm bàn tay của nàng, bàn tay bóng loáng tinh tế, mềm nhu không xương, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, toàn bộ bàn tay băng lạnh buốt lạnh, tựa như thấm lạnh hàn ngọc. Vân Trúc, ta tới thăm ngươi, Ninh Giang thì thào, ánh mắt nhu hòa nhìn xem cái này vì có thể gặp hắn một lần. Mà tại đan đạo bên trên nỗ lực hết thảy nữ tử. Hắn không biết, đến tột cùng nên làm như thế nào, mới có thể đền bù Nhiếp Vân Trúc vì hắn nỗ lực hết thảy. Vân Trúc, muốn thế nào, mới có thể để cho ngươi mở to mắt, gặp lại ta một mặt. Giờ khắc này Ninh Giang, trên thân mang theo đau thương cùng cô tịch, không còn là vô địch đế tôn, mà là năm đó cái kia bị thương, bị Nhiếp Vân Trúc nhạt về đi tiểu nhân vật. Trong đầu của hắn, hiện ra vô số hồi ức, cùng Nhiếp Vân Trúc từng ly từng tí, chậm rãi, khóe miệng của hắn cũng câu lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Kia là một đoạn mỹ hảo hồi ức, không có quá nhiều kinh tâm động phách sự tình, có chỉ là tựa như thanh tuyền như nước chảy ôn nhuận. Gió xuân mưa phùn nhu hòa, 10 vạn năm trước, hắn cùng nhau đi tới, đều là đang không ngừng chiến đấu cùng trong chém giết. Có thể nói từng bước mạo hiểm mân đi chỉ có Nhiếp gia đoạn này thời gian. Là hắn ít có tranh thủ thời gian sống qua ngày. Nội tâm của hắn, tại Nhiếp gia đạt được bình tĩnh, đã từng có như vậy một cái ý niệm trong đầu. Sinh ra tại Ninh Giang trong đầu, hắn từng nghĩ tới dạng này tranh thủ thời gian cả đời. Không hỏi thế sự, có lẽ cũng là một loại đại tự tại. Đáng tiếc, cuối cùng Ninh Giang vẫn là đi. Hắn tuyển một đầu tràn đầy bụi gai cùng kiếp nạn đường. Như vậy cùng Nhiếp Vân Trúc mỗi người đi một ngả, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Đây là Ninh Giang vì bảo hộ Nhiếp Vân Trúc, làm ra lựa chọn, hắn biết con đường phía trước gian nguy, không muốn để Nhiếp Vân Trúc đi theo hắn tiếp nhận nhiều như vậy nguy hiểm mà đi cho tới nay. Hắn đều cho rằng đây là đối Nhiếp Vân Trúc bảo hộ. Là hắn một mảnh hào tâm mân y thế nhưng là cho tới hôm nay. Khi hắn nhìn thấy quan tài thủy tinh bên trong Nhiếp Vân Trúc. Khi hắn biết Nhiếp Vân Trúc là tại sau khi hắn chết. Mới lựa chọn tự tuyệt. Hắn mới cảm nhận được thật sâu hối hận. Cảm nhận được trong lòng mãnh liệt nhói nhói. Có lẽ, tại hắn năm đó rời đi Nhiếp ra thời điểm. Nhiếp Vân Trúc tình nguyện đi theo hắn. Tiếp nhận ngàn khó vạn kiếp. Cũng không muốn lẻ loi trơ trọi lưu tại Nhiếp gia. Nhiếp Vân Trúc tâm, sớm đã đi theo hắn, cùng đi, chỉ là, ngay lúc đó Ninh Giang không rõ. Bao nhiêu năm rồi, Nhiếp Vân Trúc chỉ có thể đem tất cả tơ tình đè xuống. Đem tất cả chuyên chú lực, đều đặt ở luyện đan bên trên, vì Ninh Giang một cái hứa hẹn, vì có thể gặp lại Ninh Giang một mặt, nàng dốc hết tâm huyết, mới luyện ra đế đan. Cuối cùng, Ninh Giang lại chưa thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Nhiếp Vân Trúc cho đến chết, cũng không có chờ đến hắn. Đế đan chi pháp, là ngươi độc đáo pháp môn, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm, tâm huyết của ngươi, không có bất kỳ người nào có thể trộm đi. Ninh Giang mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ như sắt kiên định, hắn cuối cùng mắt nhìn Nhiếp Vân Trúc, cúi đầu xuống, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Quay người rời đi nơi đây, xuất phát, đi Dược Thần Sơn, sau đó không lâu, một cỗ xe ngựa rời đi Nhiếp gia, lên đường chạy về phía Dược Thần Sơn, hết chương.